khắp nơi truyền Tân Kỳ là cái biến thái sát người cuồng, luôn có tân gia không có áp xuống tới cá lọt lưới chạy đến Tân Kỳ nơi này tới. Sau lại Tân Kỳ liền cả người đều thay đổi, bao người mẫu, cùng minh tinh truyền thai tiếng, du hí nhân gian, màu đỏ nghe đồn một đồng lớn, được chăng hay chớ không còn có yên ổn xuống dưới quá. Nhưng lúc trước mới vừa nói qua là tới cứu người Khương Cấm lần này lại không có lập tức đáp ứng xuống dưới, ngược lại nói ra làm Kiều Bùi đều không cấm ngoài ý muốn nhìn nàng một cái một câu ra tới. 28 đệ 28 chương canh 2. Tân Kỳ cảm thấy chính mình đại khái là xuất hiện ảo giác, nâng đầu ngây ngốc nhìn bên người cái này ăn mặc cao trung giáo phục nữ hài tử, thật cẩn thận lại hỏi một lần, ngươi nói cái gì? Khương Cấm kiên nhẫn lặp lại một lần, ta nói ngươi để ý ta đem tân gia phần mộ tổ tiên đào khai sao? Này đạp mã chỉ cần là cá nhân đều sẽ để ý đi. Bảo phần mộ tổ tiên. Hắn lao tử còn không sống sờ sờ đem hắn ra cấp lột. Tân gia ở thành phố Đại Dục cắm rễ thời gian so Khương gia còn muốn lâu, trong nhà chuyển xuống tới gia phả đều đôi nửa nhà ở, đến bây giờ nhà cũ bên kia còn có bảo tồn hoàn hảo tổ tông từ đường. Tân gia lão tổ tông nhóm dưới nền đất Hạ Yên giấc 1800 năm, đừng nói đào khai loại này đại nghịch bất đạo nói, ngay cả Tân Kỳ dám nhiều chạm vào phần mộ tổ tiên trên đỉnh một phủng thổ hắn lao tử đều có thể đánh gãy hắn một đôi chân. Khương Cấm thấy Tân Kỳ không chịu, liền nói, kia tính. Tân Kỳ bị Khương Cấm xem người chết giống nhau ánh mắt sợ tới mức lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, cái gì kêu tính. Khương Cấm ngữ khí thưa thất bình thường, chính là ngươi đại khái muốn đánh cả đời quang côn y tứ. Này Tân Kỳ nơi nào có thể nhẫn, hét lên, chúng ta Tân gia tam đại đơn truyền, trong nhà đã có thể ta như vậy một cây độc đinh. Ta đánh quang côn chúng ta lão Tân gia đã có thể tuyệt hậu. Khương Cấm liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, nhưng ngươi phàm là lại nhiều giao một vị bạn gái, các ngươi Tân gia vẫn là muốn tuyệt hậu. Tân Kỳ lắp bắp nói, vì cái gì a? Hắn phía trước giao bạn gái đích xác đều bởi vì các loại kỳ quái nguyên nhân ly kỳ tử vong. Tân Kỳ hoài nghi quá là có người cố ý muốn thai họa chính mình, 5 năm tới lại trước sau cha không.